đỉnh cấp cuồng tế, chương 567, ngày mai lấy ngươi mạng chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điện thoại vừa mới kết nối, một cái tràn ngập thanh âm tùy tiện truyền tới, Hứa Tư Dĩnh, ngươi nghe điện thoại tốc độ càng lai việt chậm, xem ra ta hai ngày trước đối ngươi cảnh cáo không có bất kỳ cái gì tác dụng a. Hôm qua ta nghe nói ngươi còn cùng dã nam nhân câu kết làm bậy, xem ra ngươi là đã quên thân phận của mình. Lời còn chưa nói hết, liền bị Tô Lạc cắt đứt đảo. Chu Tư Minh, ta xem là ngươi đã quên thân phận của mình rồi, Tư Dĩnh bây giờ là nữ nhân của ta, cùng ngươi không có nửa xu quan hệ, hiểu không? Bên đầu điện thoại kia Chu Tư Minh khi nghe đến thanh âm này, lập tức ngơ ngác một chút, sau đó một cái tiếng gầm gừ truyền tới. Tô Lạc là ngươi, đương nhiên là ta, không phải vậy ngươi cho rằng là ai? Chu Tư Minh, thời gian của ngươi không nhiều lắm, thật tốt hưởng thụ một chút sinh hoạt, ngày mai ta sẽ tự mình đến lấy ngươi mạng chó. Hảo, rất tốt, Tô Lạc, ta ngày mai sẽ chờ ngươi tới, ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút ngày mai có thể tới hay không lấy đi mệnh của ta. Thoại âm rơi xuống, đầu bên kia điện thoại trực tiếp dập máy. Tô Lạc trong con ngươi lập lòe một vòng rét lạnh chi sắc. Ngày mai sẽ là Chu gia hủy diệt ngày, ngày mai sau đó, tỉnh Giang Nam lại không Chu gia. Giang Thành, khách quý lầu phòng khách ở trong, phanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Chu Tư Minh hung hăng đưa điện thoại di động cho nện xuống đất, nghĩ đến trong điện thoại Tô Lạc mà nói, trong lòng của hắn thì có một cỗ căm giận ngút trời không áp chế được bạo phát đi ra. Như thế nào đều khống chế không nổi, hắn muốn giết người. Phanh, đột nhiên, một đạo tiếng gió bén nhọn vang lên, cỗ thật bàn lớn bị một cái thối tiên bị đá nát bấy, trên bàn ăn cơm thừa rượu cặn toàn bộ rớt xuống đất trên nệm. Đáng giận, Tô Lạc, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi, ta không chỉ muốn ngươi chết, ta còn muốn bên cạnh ngươi mỗi người đều phải chết, không, ta không giết bọn hắn, ta muốn để bọn hắn toàn bộ sinh bất như chết, thê tử ngươi không phải rất đẹp, ta liền đem thê tử ngươi biến thành một con chó. Còn có ngươi Hứa Tư Dĩnh, ngươi tiện nhân này, bình thường trang lạnh như vậy diễm cao quý, còn không phải một cái tiện hóa, ngươi chờ ta, nhìn ta ngày mai xử trí như thế nào ngươi. Chu Tư Minh giận không kìm được, một chưởng oanh ra, trực tiếp đem cách đó không xa một cái bình hoa đánh nát bấy. Sau đó, còn không hả giận, Chu Tư Minh bắt đầu ở trong phòng khách điên cuồng đánh đập. Âm thanh đùng đùng không ngừng từ trong giạp truyền tới, nhưng mà bên ngoài không có một cái nào phục vụ viên dám tới gần, bởi vì người ở bên trong là Chu Tư Minh, là Chu gia đại thiếu gia, bọn hắn đắc tội không nổi. Không biết qua bao lâu, cho tới khi toàn bộ phòng khách đều đập nhão nhoẹt, Chu Tư Minh mới ngừng lại được, hai mắt như là dã thú, phóng ra khát máu quang mang, cơ hồ muốn ăn thịt người. Răng rác, ngay lúc này, bao xương đại môn đột nhiên bị người mở ra, tiễn đưa Trần Cảnh đi gian phòng vòng trở lại, Chu Hán Đình từ bên ngoài đi vào. Liếc thấy gặp hai mắt tinh hồng, cắn người khác Chu Tư Minh, còn có một phiến bừa bãi phòng khách. Lông mày của hắn không nhịn được nhíu, thế nào, sự tình gì đáng giá ngươi nổi giận lớn như vậy? Chu Tư Minh nghe được cha mình mà nói, trong đôi mắt trong nháy mắt lóe ra cực kỳ sấm nhân âm trầm. Ta vừa mới gọi điện thoại cho Hứa Tư Dĩnh cái tiện nhân này, nghe điện thoại là Tô Lạc tên tiểu tạp chủng này, hắn nói tiện nhân này là của hắn nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Hán Đình sầm mặt lại, nặng nề nói. Một kẻ hấp hối sắp chết liền để hắn cản rỡ một chút, ngày mai ngươi tam thúc sẽ thay ngươi báo thù, chờ giết hắn, tên tiểu tạp chủng này người bên cạnh mặc cho ngươi xử trí. Thoại âm rơi xuống, hắn giống như là nghĩ đến Liễu Thập Sao, hướng về phía Chu Tư Minh nặng nề nói. Còn có ngươi nhớ kỹ cho ta, mặc kệ bây giờ Hứa Tư Dĩnh làm cái gì, ngươi cũng không thể đối với Hứa gia làm cái gì, nhất định phải nhịn cho ta, nhất định phải nhẫn đến ngươi 30 tuổi trải qua mệnh trung đại kiếp mới được. Còn có hôm nay ta dạy cho ngươi một cái đạo lý, ngươi thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, chỉ là một cái Hứa Tư Dĩnh, chẳng qua là chúng ta Chu gia một cái công cụ mà thôi, nàng không có tư cách tiến vào Chu gia môn đình. Ta hy vọng ngươi nhớ kỹ, nữ nhân, chẳng qua là cường giả đồ chơi thôi. Chờ ngươi trải qua 30 tuổi đại kiếp, bước vào võ đạo thông thần chi cảnh, kiểu nữ nhân gì không có, đến lúc đó ngươi sẽ phát hiện nữ Tư Dĩnh chẳng qua là một cái xã phía dưới nha đầu thôi. Chu Tư Minh nghe thế lời nói, chậm rãi từ trong miệng thở ra một hơi, đạo. Cha, ngươi nói là ta biết nên làm như thế nào. Ngươi minh bạch liền tốt, Chu Hán Đình nặng nề nói. Chờ ta sau này già rồi, Chu gia từ đầu đến cuối đều phải giao cho trên tay ngươi, ngươi cũng là chúng ta Chu gia thiên tài kiệt xuất nhất, ta hy vọng gặp lại ngươi có thể dẫn dắt Chu gia đi lên đỉnh phong, mà không phải dẫn dắt Chu gia hướng đi vực sâu, hiểu không? Chu Tư Minh nặng nề gật đầu. Cha, ta đã biết. Người minh bạch liền tốt, đi thôi, trở về Chu gia, chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút, ngày mai sẽ là chúng ta Chu gia quật khởi thời điểm, nhất định phải làm được nở mày nở mặt, làm cho cả tỉnh Giang Nam đều biết ta Chu gia mãi mãi cũng là đệ nhất gia tộc. Một bên khác, Giang Thành phi trường quốc tế, một cái cõng hai vai bao, ghim xong đuôi ngựa nữ hài xuất hiện ở sân bay cửa chính. Cô gái này chính là từ M quốc đi tới Giang Thành Phương Nho Nhỏ. Nhưng mà bây giờ Phương Nho Nhỏ môi đỏ hơi hơi mân mê, có chút tức giận, đứng tại bên lề đường dùng sức dậm chân. Nàng vội vội vàng vàng đi tới Giang Thành phía sau, mới bừng tỉnh phát hiện Tác Luân Tư mặc dù nói cho nàng Tô Lạc ngay tại Giang Thành, thế nhưng là không có nói cho nàng Tô Lạc đến cùng tại Giang Thành nơi nào. Giang Thành lớn như vậy, muốn tìm được một người, không thua gì là mò kim đáy biển. Mấu chốt Tác Luân Tư điện thoại của cũng không gọi được, muốn hỏi hắn đều tìm không thấy người. Tác Luân Tư, ngươi ra hỏa này, cố ý không tiếp điện thoại ta, rất tốt, lần này bản cô nãi nãi nhớ kỹ, ngươi chờ ta lần sau trở về ta nhất định phải ngươi biết Mã Vương gia đến cùng có mấy cái con mắt. Phương Nho Nhỏ thở phì phò đưa điện thoại di động bỏ vào trong bọc, ánh mắt đảo qua chung quanh, cười lạnh nói. Tác Luân Tư, ngươi cho rằng không nói cho ta, ta liền không có biện pháp tìm được anh ta sao? Ngươi quá coi thường ta, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút bản cô con bà nó bản sự. Đang khi nói chuyện, Phương Nho Nhỏ đưa tay từ trong túi mình lấy ra một cái thiên chỉ hạc đi ra, đang định làm cái gì, chỉ nghe thấy một cái mang theo cả nhộng âm thanh ở bên tai vang lên. Tiểu muội muội, ngươi có phải hay không tìm được bằng hữu của mình, cần ta cùng ngươi đi tìm người sao? Ta cho ngươi biết ta thế nhưng là Giang Thành mật thám, chỉ cần ngươi cùng ta nói cá nhân tên, ta bảo đảm giúp ngươi tìm được hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kèm theo âm thanh, một cái 27-28 tuổi, người mặc Armani Âu phục trên tay mang theo Patek Philippe đồng hồ nam tử trẻ tuổi từ bên cạnh đi tới, đáy mắt thân ở mang theo một tia màu nhiệt huyết, ánh mắt tại Phương Nho Nhỏ trên thân xoay một vòng, mang theo nóng bỏng chi sắc. Hắn cùng Phương Nho Nhỏ ngồi là cùng một trận máy bay, đã sớm để mắt tới Phương Nho Nhỏ, chỉ bất quá ở trên máy bay khó thực hiện cái gì, bây giờ rốt cuộc tìm được cơ hội. Hắn còn chưa từng thấy như thế cực phẩm cô nàng. Thanh thuần gương mặt song đuôi ngựa, vóc người trước lồi sau vỉnh, cô nàng như vậy nếu là cầm xuống, đối với một cái nam nhân tới nói, tuyệt đối là một loại khó có thể tưởng tượng thành tựu. Quan trọng nhất là, Phương Nho Nhỏ một mặt thanh thuần bộ dáng, xem xét chính là loại kia không hài hòa thế âm cái chủng loại kia, đem tới tay, đến lúc đó muốn vứt bỏ cũng là dễ dàng. Hoàn toàn không có bất kỳ áp lực, cách chương.